Đây này. Hạ Phong lấy một túi giấy từ phía sau ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net